Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, triệu hoán dung thi ma. Kiên trì một lát, đem sẽ có trợ giúp đến. Nghe xong Edmund giáo chủ bẩm báo về sau, kim sắc tiểu cầu bên trong truyền ra một câu. Cái này mai kim sắc tiểu cầu, chính là dùng để luyện tập Thái Dương giáo hội cao tầng. Tình huống khẩn cấp, có thể trực tiếp liên hệ giáo hội truyền kỳ cường giả. Mỗi một cái địa khu giáo chủ đều có được năng lực như vậy, đem đế quốc chỗ có thần điện chế tạo thành một chương to lớn kết nối mạng lưới. Hướng lên bẩm báo về sau, xung quanh từng cái thần điện giáo chủ đều đem sẽ phái người đến đây. Liên thủ tiêu diệt cái này chút tà ác chi đồ, khi tất yếu. Truyền kỳ cường giả đem sẽ đích thân giáng lâm. Oanh, đúng lúc này, Edmund bỗng nhiên cảm thấy toàn bộ thần điện giống như là đụng phải một loại nào đó trùng kích. Ầm ầm run rẩy lên, bọn này tội nghiệt người, cũng dám trực tiếp công kích thần điện. Hắn biến sắc, thông qua thần điện mặt ngoài rất nhiều giám thị pháp trận, rất dễ dàng nhìn đi ra bên ngoài địch nhân. Chỉ gặp từng cái người áo đen lơ lửng tại mấy trăm mét có hơn không trung. Chính là những người này hội tụ vô cùng vô tận hắc vụ, hóa vì một đám màu đen cột sáng đánh phía bên ngoài thần điện vây kim sắc lồng phòng ngự. Tại loại này oanh kích dưới, cho dù là lồng phòng ngự đều khó mà ngăn cản, đang phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh. Cùng lúc đó, vô số thần sắc mờ mịt, mặt bên trên lơ lửng xuất hiện màu đen đường vân, đám người từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Những người này nhìn tựa như là một đám tên điên, ghé vào kim sắc lồng phòng ngự phía trên dương nanh múa vuốt. Hai mắt một mảnh huyết hồng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý trí, chỉ có mong muốn thôn phệ giết chết tất cả người sống điên cuồng. Lại là mộng cảnh ôn dịch. Thân là Thái Dương giáo hội giáo chủ, tự nhiên có tương ứng cường đại tri thức dự trữ, để Edmund một chút nhìn ra những người này nội tình. Nhưng vậy chính là bởi vì nhìn ra, mới khiến cho hắn càng phát ra chấn kinh, thậm chí cả trong lòng lần thứ nhất hiện lên ti chút sợ hãi. Mộng cảnh ôn dịch, không có thuốc nào cứu được, truyền kỳ cường giả cũng chỉ có thể đem phong ấn áp chế. Muốn chân chính giải quyết, trừ phi thỉnh thần giáng lâm. Đám điên này thật muốn hủy đi toàn bộ thế giới a. Edmund thở sâu, trong tay quyền trượng bỗng nhiên tiêu tán, trên thân kim sắc trường bào vậy biến thành một thân ánh vàng rực rỡ khải giáp, để hắn phụ trợ giống như thiên thần hạ phàm. Hắn sải bước phóng ra, lại kỳ dị từng bước một đi hướng hư không. Sau đó hắn đứng tại kim sắc lồng phòng ngự bên trong, lạnh nhạt nhìn xem đám kia người áo đen. Trong lúc bất chi bất giác, hắn hai mắt đồng dạng biến thành ánh vàng rực rỡ, giống như hoàng kim đúc nóng. Ha ha ha, Edmund, ngươi tỷ kỳ đến rồi. Cảm thụ sợ hãi cùng tuyệt vọng a. Người áo đen bên trong, người cầm đầu chính là màu đen ôn dịch Horseman. Trung quanh hắn bao phủ vô tận hắc vụ, tại hắn đỉnh đầu càng là hình thành một cái đường kính mấy trăm mét to lớn giữ tợn mặt quỷ. Ha ha, đừng quên, ta thế nhưng là Thái Dương sứ đồ, danh hiệu thánh quyền. Edmund lạnh lùng một cười, giống bọn hắn vị trí chỗ ở vung đầu nắm đấm, một cái đường kính mười mấy mét, ánh vàng rực rỡ nắm đấm trong nháy mắt thành hình. Gào thét lên hướng phía Horseman đánh tới. Horseman tràn đầy trào phúng, tùy ý nắm đấm oanh tới. Ở tại trước người, sương mù màu đen lăn lộn, hóa thành vô số dữ tợn quỷ dị hình người, thét lên kêu rên phóng tới nắm đấm vàng. Oanh, song phương va chạm, bộc phát ra chói tai oanh minh. Phía dưới phòng ốc tại chỗ vỡ vụn sụp đổ, liền dư ba đều không thể ngăn cản. Vô số màu đen bóng người tại nắm đấm vàng oanh kích hạ điên cuồng bốc hơi biến mất. nhưng càng nhiều quỷ dị bóng người vậy cấp tốc xuất hiện. Còn có càng nhiều thương cánh tay màu trắng, từ bốn phương tám hướng hướng phía thần điện nắm tới, lít nha lít nhít, lấy ngàn mà tính, cùng kim sắc bình chướng va chạm lúc bộc phát ra tư tư tiếng hủ thực âm. Giữa song phương chiến đấu, liền cuồng bạo như vậy triển khai, toàn bộ Pusu thành đều luân hãm vào kinh khủng trong tai nạn. Một lát sau, Tower ống như một cỗ xe tăng, từ đằng xa băng băng mà tới, trên đường cái kia chút mộng cảnh ôn dịch ăn mòn người. Căn bản là không có cách ngăn cản hắn mảy may, một chút ngăn tại phía trước, tức thì bị hắn nhẹ nhõm xé thành mảnh nhỏ, thẳng đến Tower cái này cường lực tay chân trở lại bên người. Sauron mới cuối cùng là có ném một cái ném an tâm. Một cái cấp 2 cao giai cường giả, vô luận ở nơi nào đều có thể đem ra được. Tiếp đó, từng cái thi thể, ôn dịch người lây bệnh bị Tower cường thế kéo tới, đem chất thành một tòa núi nhỏ. Ngay tại Tower bận rộn lúc, một cái người áo đen từ đằng xa tung bay tới, cúi đầu đánh giá Sauron. A, người không phải hắc kỵ sĩ. Trên thân vì sao A có sợ hãi địa ngục bí pháp khí tức? Tower, ngăn hắn lại cho ta. Sauron quyết định thật nhanh, không chút do dự dẫn đầu phát động công kích. Ha ha, dám can đảm lấy trộm chúng ta sợ hãi giáo hội bí pháp. Tiếp xuống ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến cái gì mới thật sự là sợ hãi. Người áo đen mũ trùm hạ là một mảnh hắc vụ, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy trong đó phù hiện con mắt màu đỏ ngòm. Từng đạo hắc vụ từ nó trên thân tản ra, hóa vì một đám dữ tợn màu trắng bạch tay, hướng phía Tower cuồng bạo xông đi lên. Ngao, Tower gật hét một tiếng, thân thể đột nhiên cấp tốc bành trướng, từ 2m, ra mặt, một đường tăng vọt đến 3m, 4m, một mực tăng vọt đến 5m, mới đình chỉ. Chỉ gặp trên người hắn bao phủ một tầng thật dày nham thạch. Giống giận phóng tới đối phương. Từng cái màu tái nhợt bàn tay hung hăng đập ở trên người hắn. Nhưng thủy chung không cách nào ngăn cản hắn bộ pháp. A, lại là đồ đằng chiến sĩ. Người áo đen có chút kinh dị nhìn xem Tower. Phất phất tay tràn đầy khinh thường. Bất quá là được mai táng văn minh. Đã sớm thối lui ra khỏi lịch sử võ đài. Càng nhiều màu trắng bạch cánh tay xuất hiện, từ trên mặt đất, trên vách tường, trên nóc nhà các loại điên cuồng xuất hiện. Thân cao 5m, Tower đột nhiên một cước trùng điệp nện trên mặt đất. Chiến tranh trà đạp, mặt đất ầm vang run lên. Phương viên mấy chục mét, phòng ở nhau nhau run rẩy đổ sụp. Lấy hắn làm trung tâm, vô số đạo vết nứt giống mạng nhện hướng phía bốn phương tám hướng khuếch trương. Tại loại này trà đạp dưới, trên mặt đất vây tới từng đầu màu trắng bạch cánh tay. Hết thảy rung động vỡ vụn, nhưng mà, càng nhiều cánh tay chen chúc mà đến, đem đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Tùy ý thao ơ như thế nào giống giận gào thét. Thủy chung không có cách nào từ những cánh tay này lồng giam bên trong tránh ra. Sauron nhìn xem Tower bị đối phương cầm tù trói buộc, nhếch nhếch miệng cười nói, ngươi sai liền sai tại không có quản ta. Ông, một đạo huyết sắc đường vân từ hắn mi tâm xuất hiện, bao phủ to lớn đống xác chết. Triệu hoán bắt đầu, chỉ cần một cấp 2 cao giai Tower. Y nguyên để hắn không có chút nào cảm giác an toàn. Lần này, hắn chuẩn bị đem dung thi ma triệu hoán đi ra. Ha ha, chỉ là một cái cấp 2 cũng chưa tới sâu kiến. Ta sẽ để cho ngươi tốt tốt hưởng thụ sợ hãi a. Đây là cái gì? Người áo đen vốn định trào phúng, lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí tức cực lớn. Tại trong đống xác chết cấp tốc thành hình. Hơn 100 bộ thi thể điên cuồng hòa tan biến mất. Trong chớp mắt công phu biến thành từng đoàn huyết hồng sắc hình cầu. cái này chút huyết cầu tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái làm cho người sợ hãi quỷ dị hình người. Cao tới 5 mét, m, trở lên trên thân thể, dương từng khỏa nhân loại đầu. Thân thể giống như là dùng từng cái nhân loại cánh tay chân cùng thân thể khe hở hợp lại cùng nhau. Dung thi ma, giáng lâm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.